Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2427, không gian hỗn độn trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Chiết Tiên đương nhiên vui lòng thắng, không muốn thua, nói, nếu như các hạ thật có thể chứng minh trùng này giá trị, vượt qua 1000 mai thần thạch, khiến cho ta thủ thắng, đừng nói bán cho ngươi, tặng cho ngươi thì như thế nào? Tốt, câu nói này, ta nhớ kỹ. Trương Nhượng Trần đi đến thất thủ lão nhân trước mặt, xòe bàn tay ra, nói. Tiền bối có thể tạm thời đem trùng này, giao cho tại hạ đảm bảo. Thất thủ lão nhân mở ra bàn tay, con trùng thất thải sắc kia, tại tinh thần lực bọc vào, bay vào đến Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay. Cũng không biết là nguyên nhân gì, cùng lúc trước so sánh, trên thân trùng thất thải quang hoa, mở đi rất nhiều, sinh mệnh chi khí trôi mất không ít, tinh thần uể oải suy sụp. Rơi xuống Trương Nhược Trần trong tay về sau, côn trùng tinh thần đột nhiên tăng, mở ra một đôi linh động mắt nhỏ, phi thường thân mật tại lòng bàn tay lăn bò. Sói mòn sinh mệnh chi khí, cấp tốc khôi phục lại. Ở đây tu sĩ, thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trương Nhược Trần nói, trùng này, tên là không gian hỗn độn trùng, qua lại trong vũ trụ, ăn các loại không gian bảo vật mà sinh, chính là giữa thiên địa tốc độ nhanh nhất sinh linh. Thương Bạch Tử nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cái gì không gian hỗn độn trùng, chưa từng có nghe nói qua. Còn giữa thiên địa tốc độ nhanh nhất sinh linh, ta xem là tốc độ chậm nhất sinh linh A, một vị áp chú 1000 mai thần thạch tham gia người đánh cược, khẽ nói. Thiên hạ tốc độ nhanh nhất sinh linh, chính là kim sĩ đại bằng, cửu trảo thần long, thiên phượng huyền hoàng, còn có chủ tu lưu quang chi đạo tu sĩ, kim dực bất tử huyết tộc cùng ngọc cốt la sát cũng lấy tốc độ lấy xưng. Mọi người nghe nói qua, một đầu côn trùng, có thể trở thành thiên hạ tốc độ nhanh nhất sinh linh sao? Ở đây có không ít tu sĩ bật cười, đều là lắc đầu. Trương Nhược Trần nói, các ngươi là trong đại thánh cường giả, không nghĩ tới, lại đều là hạng người vô tri. Nếu không, chúng ta tới đánh một cái cược. Ta lấy côn trùng này làm tọa kỵ, đi hướng bên ngoài 300.000 dặm không vu sơn. Ai tốc độ, nếu là nhanh hơn ta, so ta tới trước đạt, ta liền cũng không đề cập tới nữa 1000 mai thần thạch, mua sắm trùng này sự tình. Mà lại, còn cho người kia 1000 mai thần thạch, làm bồi thường. Nghe nói như thế, ở đây người tâm động vô số. 1000 mai thần thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Ta đánh cược với ngươi. Ta cũng cược. Ngươi nếu là tuân thủ quy tắc chỉ lấy côn trùng này làm tọa kỵ mà không phải bằng vào tu vi của mình đi đường, như vậy ta cũng cùng ngươi cược. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, tại nhiều cường giả như vậy trước mặt ta không cần thiết chơi văn tự trò chơi. Tuyệt đối là côn trùng đang đi đường, mà không phải ta. Tốt, ta cũng cược. Ta cũng muốn gia nhập. Không chỉ có trong sảnh cược đám người, muốn gia nhập đánh cược, liền ngay cả không cách nào tiến vào sảnh cược những bất hủ cảnh đại thánh kia, cũng nghĩ thắng Trương Nhược Trần 1000 mai thần thạch. Trương Nhượng Trần khoát tay áo, nói, không phải mỗi người đều có tư cách tham dự vào trong trận đánh cược này. Muốn cùng ta cược, cũng phải xuất ra 1000 mai thần thạch tiền đánh bạc. Lập tức, vô số tu sĩ đều hành quân lặng lẽ, duy chỉ có bao quát Thương Bạch Tử ở bên trong 13 vị đại thánh, phân biệt xuất ra 1000 mai thần thạch, sợ Trương Nhược Trần đổi ý đồng dạng, cấp tốc đem thần thạch vứt xuống trên đài cược, đồng thời, tìm Dạ Tiêu công chứng. Diêm Chiết Tiên âm thầm truyền âm, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trận đánh cược này, quy tắc quá không nghiêm mật. Thần nữ lâu đến không vu sơn là có truyền tống trận, vạn nhất bọn hắn sử dụng truyền tống trận đâu. Huống hồ, vận mệnh thần điện bố trí rất nhiều tường kết giới, muốn đến không vu sơn, chí ít cần xuyên qua 7 đạo kết giới. Cho nên, không phải tốc độ nhanh, liền có thể thủ thắng. Trương Nhượng Trần trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Diêm Chiết Tiên còn có thể nghĩ đến tầng này, xem ra cô nàng này, cũng có tinh minh một mặt. Đương nhiên, cho dù nàng nói như vậy, Trương Nhược Trần cũng chỉ là cười cười. Diêm Chiết Tiên cau mày, thực sự không rõ, đồ thiên sát địa chi hoàng trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, trên thân người này khăn che mặt bí ẩn, để trong nội tâm nàng hiếu kỳ, trở nên càng thêm mãnh liệt. Cũng không phải là tất cả tu sĩ, đều cảm thấy Trương Nhược Trần tất thua không thể nghi ngờ. Chí ít, tu sĩ đeo hắc sa cùng thất thủ lão nhân, đều án binh bất động, không có gia nhập đến trong trận đánh cược này. Cố nhiên là bởi vì, 1000 mai thần thạch đối bọn hắn mà nói, hay là quá là ít ỏi. Mà đổi thành một nguyên nhân thì là, bọn hắn đoán không ra Trương Nhược Trần đến cùng đang chơi trò xiếc gì, thấy không rõ thắng thua kết quả. Thương Bạch Tử cười âm lãnh nói, các hạ nếu là thua, nhưng là muốn bồi 13.000 mai thần thạch. Cầm ra được sao? Trương Nhược Trần lấy ra một tấm lệnh bài, bóp tại giữa hai ngón tay, có chút thoải mái, ném đến trên đài cược. Dạ Tiêu vê lên lệnh bài xem xét, sắc mặt biến hóa, nói. Tinh hải thế giới tử kim lệnh bài, chỉ có ở nơi đó, hoàn thành hơn 10 vạn mai thần thạch trở lên đại ngạch giao dịch tu sĩ, mới có thu hoạch được. Đủ tư cách cùng các ngươi cược A, Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn qua, nói. Thương Bạch Tử bọn người trong lòng cười lạnh không thôi, xem như chấp nhận Trương Nhượng Trần tài phú thực lực. Trương Nhượng Trần nhìn ra xa phương bắc bầu trời đêm, nói. Chúng ta liền từ nơi này lên đường đi, sớm hỏi một câu, nếu như ta thắng, có hay không có thể chứng minh, trùng này giá trị, vượt qua 1000 mai thần thạch. Đám người hai mặt đối mặt, cuối cùng thống nhất nhẹ gật đầu. Nếu như côn trùng này, thật có thể so với bọn hắn bọn này đỉnh tiêm đại thánh, trước một bước đến bên ngoài 300.000 dặm không vu sơn, không thể nghi ngờ là đã chứng minh nó quý hiếm. Giá trị đạt tới 1000 mai thần thạch cũng không có quá lớn tranh luận. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Trương Nhượng Trần làm ra một cái dấu tay xin mời, ra hiệu tham gia đánh cược 13 vị đại thánh đi trước. Dính đến 1000 mai thần thạch cách xù đánh cược, 13 vị đại thánh đương nhiên sẽ không khách khí, riêng phần mình bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng sảnh cược bên ngoài phóng đi. Sảnh cược vách tường, bố trí trận pháp minh văn, bọn hắn chỉ có thể đi đại môn. Trương Nhượng Trần khe khẽ lắc đầu, chậm rãi giơ bàn tay lên, đối với không gian hỗn độn trùng kia, nói ra. Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng lên đường đi. Tuy là lần thứ nhất gặp mặt, không gian hỗn độn trùng lại phi thường thân mật Trương Nhượng Trần, 10 phần nghe lời, thân thể nho nhỏ quay cuồng một vòng. Lập tức, một cỗ khổng lồ không gian năng lượng triều tịch theo nó thể nội bạo phát đi ra. Trương Nhượng Trần không gian bốn phía, xuất hiện vô số sợi tơ, bị nhanh chóng kéo duỗi. Bàn tay lớn nhỏ không gian, trở nên một tòa cung điện khổng lồ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con run đồng dạng không gian hỗn độn trùng, thân thể bành trướng, trở nên dài chừng 10 trượng, giống như là một đầu thất thải thần mãng đồng dạng, hé miệng, ở trong không gian gặm ăn. Lập tức, tiền phương của nó không gian lõm xuống dưới, trở nên một mảnh đen kịt. Thất thủ lão nhân dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, hoảng sợ nói. Trùng động, không gian trùng động, ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ, bị một màn này, chấn kinh đến toàn thân run lên. Côn trùng này, một ngụm vậy mà cắn ra lỗ sâu không gian. Chẳng lẽ trải rộng vũ trụ các nơi trùng động, chính là do loại côn trùng này gặm cắn đi ra. Phải biết, có chút trùng động, thế nhưng là có thể vượt qua một mảnh tinh không, liên tiếp đến hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Lợi hại hơn nữa không gian tu sĩ, đều không có thủ đoạn như thế. Không cần dựng lên, thắng bại đã định. Dạ thành chủ, truyền âm để bọn hắn trở về đi. Tu sĩ Đeo Hắc Sa nói. Đang nói ra lời này thời điểm, tu sĩ Đeo Hắc Sa ánh mắt một mực khóa chặt trên người Trương Nhược Trần, tựa hồ là muốn đem hắn nhìn thấu, nhìn rõ ràng. Thương Bạch Tử bọn người, còn không có ra đổ khí thành, chính là thu đến Dạ Tiêu truyền âm, về tới trong sảnh cược. Hiển nhiên Dạ Tiêu đã tại trong truyền âm, nói cho bọn hắn, không gian hỗn độn trùng năng lực. Bọn hắn giờ phút này, toàn bộ đều nhìn chằm chằm đứng tại thất thải cự trùng đỉnh đầu Trương Nhược Trần, còn có lỗ sâu không gian vừa mới bị gặm nuốt đi ra kia, trong lòng đã là chấn kinh, mà khó mà tiếp nhận. Giữa thiên địa, vậy mà tồn tại như vậy kỳ trùng. Nếu nó có thể gặm nuốt ra trùng động, như vậy trận pháp cùng kết giới, cũng liền ngăn không được nó. Năng lực của nó, tuyệt không chỉ là đi đường đơn giản như vậy. Gia hỏa này khó trách lòng tin 10 phần. Diêm Chiết Tiên trên gương mặt xinh đẹp, nhịn không được hiện ra động lòng người dáng tươi cười. Trương Nhượng Trần ở trên cao nhìn xuống, nói. Nếu chư vị toàn bộ đều trở về, có phải hay không mang ý nghĩa, ta đã thắng. Thương Kiệt, đi đem thần thạch, cho ta thu lại. Thương Kiệt huyết dịch sôi trào, đã không biết dùng cái gì để diễn tả mình đối với tiền bối cúng bái chi tình, quá lợi hại, tùy tiện xuất thủ, chính là thắng được hơn 1 vạn mai thần thạch. Chính mình lúc trước thắng những thánh thạch kia tính là cái rắm gì à, ta muốn cùng tiền bối lăn lộn, ta muốn bái tiền bối vi sư, ta muốn gắt gao ôm lấy đùi tiền bối. Thương Kiệt yết hầu nuốt nước bọt, giấu trong lòng vạn phần tâm tình kích động, đem trên đài cược từng túi thần thạch thu hồi, gánh tải trên lưng, một lần nữa thối lui đến Trương Nhược Trần bên cạnh, cái eo thẳng tắp. Phảng phất có thể trở thành Trương Nhược Trần tiểu đệ, đều là rất không tầm thường sự tình. Đùng, đùng, đùng. Liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên, Diêm Hoàng Đồ đứng người lên, cười nói. Đặc sắc, thật đúng là một cái khó lường kỳ trùng. Ván này, người thắng cuối cùng, hiện tại cũng không nói mà rõ đi. Thương Bạch Tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, đầy cõi lòng sát ý nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. 6 vị áp chú 1000 mai thần thạch đại thánh, trên người hàn ý cùng sát khí càng đậm. Nếu không phải đồ thiên sát địa chi hoàng này, bọn hắn vốn nên là bên thắng lớn nhất, sao lại một thua lại thua. Dạ Tiêu trên trán đều là mồ hôi, có chút không quyết định chắc chắn được, dự định xin chỉ thị lâu chủ. Thất thủ lão nhân chợt mở miệng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vũ trụ trùng động, đều là không gian hỗn độn trùng gặm ăn đi ra. Như vậy thần trùng, giá trị đâu chỉ 1000 mai thần thạch, lấy lão phu nhìn, so 560.000 mai thần thạch giá trị, đều muốn lớn hơn. Nghe nói như thế, Thương Bạch Tử bọn người nhãn tình sáng lên, lập tức đi theo phụ họa. Đổ thần tiền bối nói có lý, nắm giữ trùng này, chẳng khác gì là có được một vị cường đại không gian trận pháp sư. Mà lại, muốn phá các loại kết giới cùng trận pháp, còn không phải dễ dàng sự tình. Giá trị của nó, ta cho rằng, càng tại một kiện chí tôn thánh khí phía trên. Đây là một cái thần thú A, thần thạch cân nhắc không được giá trị của nó. Hẳn là đổ thần tiền bối thủ thắng mới đúng. Bọn hắn vừa mới thua 1.000 mai thần thạch, cực độ thống hận Trương Nhược Trần, sao lại nguyện ý nhìn thấy Trương Nhược Trần lấy được không gian hỗn độn trùng. Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên Nhãn Thần đều trầm lãnh xuống tới, thế nhưng lại không tiện phản bác những người này, dù sao hai người bọn họ cũng sâu cảm giác không gian hỗn độn trùng giá trị phi phàm. Không gian hỗn độn trùng xuất thế tin tức, đã bị rất nhiều tu sĩ, nhanh chóng đưa tin ra ngoài. Truyền tin quang phù, giống như hạt mưa, bay ra thần nữ lâu. Trong đó có không ít, đưa tin cho thần linh. Dù sao, không gian hỗn độn trùng, trước kia là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, rất có thể là bởi vì rất khó bắt nguyên nhân. Bây giờ, có một đầu xuất thế, sợ là thần linh đều sẽ vì đó tâm động đi. Thất thủ lão nhân vẻ mặt tươi cười, tiểu tụy đồng dạng hai tay ôm quyền, hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái, nói. Đa tạ tiểu huynh đệ, nếu không phải ngươi nhìn ra không gian hỗn độn trùng lai lịch, lão phu hôm nay sợ là sẽ phải đem hơn phân nửa thân ra, đều thua ở nơi này. Yên tâm, lão phu sẽ cho ngươi 10.000 mai thần thạch làm đáp tạ. Hiện tại, có phải hay không hẳn là đem không gian hỗn độn trùng, còn cho chân chính bên thắng. Nhìn xem thất thủ lão nhân mở ra bàn tay, Trương Nhược Trần minh bạch, một khi đem không gian hỗn độn trùng giao ra, khẳng định không có khả năng, lại lấy 1.000 mai thần thạch mua được. Trương Nhược Trần thở dài. Các ngươi đánh giá quá cao giá trị của nó. Thương Bạch Tử trầm giọng cười nói. Không có chút nào đánh giá cao, ta liền rất nguyện ý, đại biểu trường sinh điện, tốn hao 570.000 mai thần thạch, mua xuống không gian hỗn độn trùng. Thần nữ lâu nguyện ý, tốn 1 triệu viên thần thạch, mua sắm không gian hỗn độn trùng. Tu La thần điện, nguyện ý tốn 2 triệu mai thần thạch, mua sắm không gian hỗn độn trùng. Từng đạo cả kinh người hồn phi phách tán báo giá, không ngừng vang lên. Một kiện chí tôn thánh khí, đều không thể gây nên kịch liệt như thế tranh đoạt. Trương Nhượng Trần nói khẽ với thất thủ lão nhân, nói. Không bằng, chúng ta đem không gian hỗn độn trùng, lấy 2 triệu mai thần thạch giá cả, bán cho Tu La thần điện. Bán về sau, chúng ta chia đôi chia đều. Thất thủ lão nhân khàn giọng cười nói. Lão phu vì sao muốn cùng ngươi chia đôi chia đều đâu? Bởi vì ta nói thêm mấy câu nữa, không gian hỗn độn trùng này giá cả, liền sẽ ngã xuống 150.000 mai thần thạch trở xuống. Tiền bối không chỉ có một viên thần thạch không chiếm được, còn muốn ra một số lớn thua cuộc thần thạch. Như vậy cả hai cùng có lợi sự tình, tiền bối vì sao muốn cự tuyệt. Trương Nhượng Trần lấy nụ cười âm hiểm, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trương Nhượng Trần dáng tươi cười, thất thủ lão nhân vốn là 10 phần chắc chín tâm, trở nên nghi hoặc không chừng. Đại biểu Tu La thần điện vị thiên vấn cảnh đại thánh kia, tên là Hình Thiên, nghe nói như thế, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn Hình Thiên, tuy là Tu La thần điện một vị thần linh đệ tử, thế nhưng là, vạn nhất ngộ phán thời không hỗn độn trùng giá trị, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. 2 triệu mai thần thạch Tu La thần điện là tuyệt đối sẽ không cho. Chỉ có giết hắn, mới có thể đoạn tuyệt việc này cùng Tu La thần điện quan hệ. Ta đã đem tin tức truyền cho sư tôn làm sao còn không có trả lời. Tại Trương Nhược Trần cùng thất thủ lão nhân đối mặt không nói thời điểm, Hình Thiên khẩn trương tới cực điểm, sợ thất thủ lão nhân đột nhiên đáp ứng. Đây cũng là một trận đánh cược. Càng lớn đánh cược, Trương Nhược Trần cùng thất thủ lão nhân quyết đấu. Đánh cược là tâm, có chỗ khác biệt chính là, Trương Nhược Trần nắm chắc thắng lợi trong tay, sớm đã đứng ở thế bất bại, chỉ là muốn thắng được càng nhiều mà thôi. Liền nhìn thất thủ lão nhân như thế nào phán đoán. Hình Thiên thực sự chịu đựng không được trên tinh thần tra tấn, run giọng nói. Ta có thể thu hồi. Tốt, lão phu đáp ứng, lấy 2 triệu mai thần thạch giá cả, bán cho Tu La thần điện. Thất thủ lão nhân nói. Đúng lúc này, Hình Thiên nghe được sư tôn thần âm, truyền vào não hải. Một đầu ấu trùng mà thôi, muốn dưỡng thành côn trùng trưởng thành, giá quá lớn, giá trị có hạn. Không chỉ có là Hình Thiên, khác những tu sĩ đưa tin đi ra kia, cũng đều được thần linh hồi phục. Không gian hỗn độn trùng mặc dù hiếm thấy, thế nhưng là, một chút lợi hại thần linh, vẫn là có thể bắt lấy bọn chúng. Sở dĩ không có chăn nuôi, chính là bởi vì, chăn nuôi giá quá lớn. Bồi dưỡng một đầu côn trùng trưởng thành, so bồi dưỡng 10 tôn thần linh tốn hao lớn hơn. Không gian hỗn độn trùng côn trùng trưởng thành, cho dù là thần linh cũng vô pháp khống chế, không có bồi dưỡng giá trị. Không gian hỗn độn trùng ấu trùng, một khi không có không gian bảo vật nuốt, hoặc là không có không gian tu sĩ liên tục không ngừng cung cấp cho nó thánh khí hấp thu, trong vòng một ngày, liền sẽ tử vong. Có thể mua được nghiên cứu cùng luyện dược, một con ấu trùng giá cả, vượt qua 30.000 mai thần thạch, cũng đừng có mua. Không gian hỗn độn trùng đối với thánh cảnh tu sĩ mà nói, phi thường lạ lẫm, thế nhưng là thần linh hiển nhiên là biết nó tồn tại, từng đạo liên quan tới không gian hỗn độn trùng tin tức, lưu truyền ra tới. Có thần linh cho nó định giá, 30.000 mai thần thạch. Dù sao một tôn vừa mới chết đi thần linh, cũng chỉ là bán ra mấy trăm ngàn viên thần thạch giá cả. Tu La thần điện hình thiên, sắc mặt như màu đất, lấy khẩn cầu ánh mắt, nhìn chăm chú về phía thất thủ lão nhân, nói. Không mua, không mua, Tu La thần điện không mua. Không, không, là ta không mua. Thất thủ lão nhân trên thân tử khí thịnh vượng, nói. Các ngươi Tu La thần điện muốn mua liền mua, muốn không mua liền không mua, thật coi lão phu dễ bắt nạt. Thắng cục đã định, Diêm Hoàng đồ tâm tình cực dai, nói. Tu La thần điện dù sao cũng là Tu La tộc đệ nhất thần điện, chư thần san sát, cỡ nào uy phong, đương nhiên có thể không đem ngươi đổ thần để vào mắt. Tu La thần điện cũng có rất nhiều đổ thành sản nghiệp, nếu là không cho 2 triệu mai thần thạch này, lão phu liền để cho các ngươi đổ thành không tiếp tục mở được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tốt nhất tin tưởng, lão phu có thực lực như vậy. Thất thủ lão nhân nói. Hình thiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, nói. Đổ thần tiền bối, lần này là ta sai rồi, cầu ngươi thả một con đường sống đi. Thất thủ lão nhân đương nhiên biết bài cục đã định, vô luận như thế nào hù dọa hình thiên, hắn cũng không bỏ ra nổi 2 triệu mai thần thạch, Tu La thần điện càng thêm không có khả năng ra số tiền kia. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể là bức tử hình thiên. Thua đều đã thua, bức tử hình thiên, có ý nghĩa gì đâu. Thất thủ lão nhân lắc đầu, nói. Từ hôm nay trở đi, làm ta người hầu 1.000 năm. Ngươi có bằng lòng hay không? Tại hạ nguyện ý, hình thiên thở dài một hơi, cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Thất thủ lão nhân vốn là dưới thần cảnh cường giả số 1, tăng thêm hắn thần hồ kỳ kỹ đồ thuật, các đại thế lực, mời chào hắn còn đến không kịp, ai sẽ nguyện ý đi trêu chọc hắn. Có thể lấy phương thức như vậy, lắng lại lửa giận của hắn, đã là kết cục tốt nhất. Hình thiên mặc dù có một vị thần linh sư tôn, thế nhưng là lần này sự tình, khẳng định truyền đi thiên hạ đều biết, vì Tu La thần điện mặt mũi, thần linh cũng không dám nhúng tay thế tục tự mình đi đối phó thất thủ lão nhân. Tu La thần điện mặc dù không quan tâm giết chóc, thế nhưng là quan tâm, bị người trong thiên hạ xem nhẹ. Trận này kinh động đến vô số tu sĩ đánh cược, chung quy là hạ màn kết thúc. Bên thắng là Diêm Chiết Tiên, tất cả phí tổn khấu trừ xuống tới, tinh khiết kiếm lời gần 100 vạn mai thần thạch. Mặc dù, một kiện chí tôn thánh khí giá cả, chính là vượt qua 1 triệu viên thần thạch. Thế nhưng là, chí tôn thánh khí là vô giá, cho dù lấy ra bán, cũng là lấy vật đổi vật, dùng khác chí tôn thánh khí, đan dược, nguyên hội thánh dược hối đoái. Trên thực tế, rất nhiều thần linh, cũng không có gặp qua 1 triệu viên thần thạch. Như vậy một số lớn tài phú, Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên tại kích động hưng phấn sau khi, tự nhiên cũng là thận trọng đối đãi. Diêm Hoàng Đồ phân phó nói. Đưa tin cho nhị ca Diêm Dục, mời hắn tự mình đến một chuyến thần nữ lâu. Địa ma trưởng lão Khôn Vân Hoàng, cả kinh nói. Ngũ gia, việc này cần nhị gia tự thân xuất mã. Ngươi cho rằng, 1 triệu viên thần thạch là số lượng nhỏ. Thần linh đều sẽ động tâm. Thế nhưng là nơi này là vận mệnh thần vực. Vận mệnh thần nữ đều chết tại vận mệnh thần vực. Nghĩ nghĩ, Diêm Hoàng Đồ lại nói. Đương nhiên, ngoại trừ vị kia vô gian các chủ, thật đúng là không có thần linh khác, dám làm loại việc nghịch thiên này. Để nhị ca tới, là vì thu sổ sách. Thất thủ lão nhân cùng vị tu sĩ đeo hắc sa kia, đều không phải là nhân vật dễ trêu chọc, chỉ có nhị ca tự mình đến đây, mới chấn được bọn hắn. Thuộc hạ minh bạch, Khôn Vân Hoàng nói. Tu sĩ đeo hắc sa cùng thất thủ lão nhân chỉ là cho thẻ đánh bạc, còn không có chân chính xuất ra thần thạch. Vì hơn 50 vạn mai thần thạch đã có thể cho thần linh động tâm, huống chi 2 người bọn họ còn không phải thần linh, hoàn toàn có khả năng đào tẩu, lại rơi khoản này thần thạch. Cho dù là tìm thần nữ lâu thu sổ sách, cũng cần một cái nhân vật cường đại ra mặt mới được. Đồ thiên sát địa chi hoàng đi nơi nào? Diêm Chiết Tiên tìm kiếm khắp nơi Trương Nhược Trần tung tích, đáng tiếc trong đồ khí thành, đã là bóng dáng hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nữ lâu 9 mảnh dãy cung điện, trong đó Khổng Tước Cung, chính là thần nữ lâu hạch tâm nhân viên chỗ cư trụ, ngoại nhân không cách nào tiến vào bên trong. Trương Nhượng Trần thân hình ẩn vào vô hình, giấu ở trong không gian chân vực, cùng sau lưng Hoàn Hư Huyết Đế, lặng lẽ tiến nhập Khổng Tước Cung. Hoàn Hư Huyết Đế chính là Ma Thiên Bộ tộc Đại Thánh, tu vi đạt tới Thiên Vấn Cảnh, ở trong Đại Thánh, xem như đưa thân cường giả hạng nhất hàng ngũ. Hắn là thất thải san hô thụ tham gia người đánh cược một trong, áp 1.000 mai thần thạch. Hoàn hư huyết đế rời đi đổ khí thành về sau, trên đường đi đều rất cẩn thận, tức biến hóa thân hình diện mạo, lại khởi động một kiện ẩn thân bảo vật, tại Ngọc Sơn cung các nơi vòng vo 4 vòng, mới là cưỡi một cái thuyền nhỏ, đi hướng Khổng Tước cung. Đi vào Khổng Tước cung chỗ dãy cung điện, tiến nhập một tòa cắm đầy kỳ hoa dị thảo sân nhỏ. Trương Nhượng Trần đi vào ngoài sân nhỏ, hai tay chắp sau lưng, đánh giá hoàn cảnh 4 phía, cười nói. Nơi này ngược lại là u tĩnh. Ngoài sân nhỏ, bố trí có trận pháp. Nhưng là, làm sao có thể chống đỡ được thời không trường ác giả, Trương Nhượng Trần lặng lẽ xuyên qua trận pháp, chui vào tiến vào sân nhỏ, giấu ở một viên màu đỏ như máu thánh thụ hậu phương. Mượn nhờ ngọn đèn hôn ám, Trương Nhượng Trần trông thấy, trong viện dưới lầu các phương, đúng là đứng có 4 bóng người. 4 người, hắn đều là nhận biết. Vừa rồi ở trong đổ khí thành gặp qua, ngoại trừ hoàn hư huyết đế, còn có 2 vị, cũng là áp 1000 mai thần thạch tham gia người đánh cược, từng cái đều là nhất đẳng đại thánh cường giả, đều có khó lường bối cảnh thân phận. Người thứ tư, chính là người mặc đạo bào áo xanh Thương Bạch Tử. Trong lầu các điểm 2 hàng bạch ngọc linh đăng, trong đại sảnh, chính giữa vị trí, có ngồi một thân ảnh màu đen, chính là vị tu sĩ đeo hắc sa thân phận thần bí kia. Bái kiến bạch cô nương. 4 vị đến từ khác biệt thế lực, tu vi cường tuyệt đại thánh, đồng thời khom người, hướng trong lầu các hành lễ. Trùng động, chỉ là một loại khả năng tồn tại đồ vật, có nhà khoa học cho rằng là hình cầu, có cho rằng là hình trụ, bởi vì là huyền huyễn tiểu thuyết, thiết kế không có nghiêm mật như vậy. Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150119299999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.